Xuyên thành nhân vật quần chúng. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi làm, Thiệu An đặc biệt bảo dì Tần không cần giúp mình chuẩn bị cơm hộp. Cậu vừa ra tới ngoài cửa đã nhìn thấy chiếc xe của Thẩm Lạc đỗ lù lù ngay trước mặt. Cửa kính xe từ từ kéo xuống, Thẩm Lạc làm động tác ra hiệu cho Thiệu An lên xe. Thiệu An bất đắc dĩ lại nhảy vào lồ âm cọp. Với sự bá đạo của Thẩm Lạc chắc chắn sẽ trực tiếp bế cậu nhét vào xe nếu cậu dám từ chối, cho nên Thiệu An cảm thấy tốt hơn hết là tự nộp mình vẫn hơn. Lúc chạy gần tới công ty, điện thoại của Thẩm Lạc vang lên, là trợ lý hôm qua tới đưa cơm liên lạc tới. Sếp, fan của anh từ đâu biết được thời gian này anh sẽ tới công ty làm việc nên bọn họ xếp đầy ở bên dưới. Anh trước hết đừng xuất hiện ở đây. Thẩm Lạc bật loa kết nối với xe nên Thiệu An cũng nghe rõ được mồn một. Phải làm sao bây giờ? Thẩm Lạc đáp lại người bên kia điện thoại. Cậu giữ cho bọn họ cứ tập hợp lại ở chỗ đó cho tôi. Nói xong Thẩm Lạc đánh tay lái đi vòng sang một đường khác, xe đi xuống một hầm gửi xe của tòa nhà bên cạnh. Thiệu An được mở mang tầm mắt, thì ra tòa nhà bên cạnh cũng là sản nghiệp của Thẩm gia. Hai nơi dùng chung một hầm gửi xe nối thông với nhau. Thiệu An không có xe riêng nên chưa từng đi xuống dưới này. Hai người xuống xe rồi đi vào thang máy. Trên đường đi không đụng phải fan hâm mộ nào, coi như qua được một kiếp, Thiệu An tạ ơn trời đất. Nếu bị fan của Thẩm Lạc bắt gặp thì cậu chắc chắn là sẽ bị tế lên diễn đàn mạng mất. Cuối cùng cũng lên được phòng làm việc một cách an toàn, Thiệu An tranh thủ đi pha cà phê, cho bản thân một cốc dành cho Thẩm Lạc. Cậu không rõ Thẩm Lạc có thích uống hay không nhưng phần lớn mọi người làm văn phòng đều thích thức uống này, chủ yếu do thức khuya dậy sớm. Không thể tỉnh táo nổi nên mới uống, sau dần trở thành thói quen. Bản báo cáo lần này do cậu làm đã thông qua được sự khó tính của Thẩm Lạc. Cửa ải này xem ra đã bị cậu phá đảo rồi. Mong rằng sau này công việc sẽ thuận lợi một chút như vậy. 10 giờ có một cuộc họp, Thiệu An sắp xếp công việc mau chóng đi tới tham gia. Ngồi phía trên cùng chính là vị trí của Thẩm Lạc, tiếp sau là Tăng Tổng và một số vị giám đốc quản lý khác. Thiệu An đặc biệt được xếp ngồi ngay bên cạnh của Thẩm Lạc. Dẫu sao cậu cũng là thư ký của người ta, như vậy hẳn không có vấn đề gì. Có điều người khác lại như coi như không cứ liếc về phía này, nhóm chat nội bộ Thiệu An vẫn chưa tham gia cho nên không biết cả công ty đang đồn ầm lên chuyện cậu có chân trong chân ngoài với Thẩm Lạc. Trên bục có một nữ nhân viên đang trình bày kế hoạch dự án phát triển sắp tới của công ty. Công ty chúng ta là công ty sản xuất phần mềm ứng dụng giải trí có danh tiếng trong thị trường. Team chúng tôi đã hoàn thành dự án lần này tới bước thử nghiệm. Nếu dự án này thành công thì vị trí của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Dự án lần này là phần mềm ứng dụng livestream thực tế ảo độc quyền chỉ duy nhất chúng ta có. Chúng ta có thể dựa vào điều này để lập ra một đế chế giải trí mới thu hút nhiều người trẻ thích điều mới lạ. Nữ nhân viên kia chỉ lên màn hình đang chiếu từng hình ảnh mô tả cụ thể. Ứng dụng này có thể giúp người livestream sử dụng hình ảnh 3D để xuất hiện trước màn hình của khán giả. Khán giả nếu sử dụng bộ kính thực tế ảo do chúng ta sản xuất cũng có thể nhìn thấy góc nhìn của người livestream, thậm chí có thể nghe được âm thanh chân thực như game nhập vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi vẫn đang phát triển hơn nữa để công nghệ này trở nên ngày càng hoàn thiện. Nhưng trước hết chúng ta cần có một giai đoạn thử nghiệm. Tôi đề nghị chọn một người, thử sử dụng công nghệ này livestream trong nửa năm, sau đó sẽ mở rộng dần lên. Các vị thấy sao? Một vị giám đốc rất tán thành gật đầu, Thẩm Lạc cũng ra hiệu cho người trình bày tiếp tục. Vậy trước hết chúng ta chọn ra một người làm người thử nghiệm có được không? Tăng Tổng khó hiểu hỏi, là chọn trong số chúng tôi sao? Nữ nhân viên gật đầu đáp, đúng vậy, vì đây là sản phẩm mới chưa từng ra mắt nên nếu là do người trong bộ máy quản trị của công ty trực tiếp thử nghiệm sẽ càng dễ để đưa ra những ý kiến đúng đắn nhất để hoàn thiện sản phẩm hơn ạ. Các vị quản lý và giám đốc ở đây đều là người đã có gia đình rất là bận rộn, chưa kể bọn họ không có năng khiếu thu hút người xem cho lắm. Thiệu An mải mê ghi chép nội dung cuộc họp lại để chút nữa báo cáo lại cho Thẩm Lạc. Không thấy ai nói gì, cậu thấy lạ nên ngẩng đầu xem, ai ngờ rất nhiều ánh mắt đều đang hướng về phía cậu. Tăng Tổng nói, nếu là phù hợp thì tôi thấy thư ký Thiệu là hợp nhất đấy, cậu vừa trẻ vừa có nhan sắc nhất định sẽ giúp công ty quảng bá sản phẩm rất tốt. Một nữ giám đốc khác cũng tán thành, cuối cùng kết quả cũng là thư ký Thiệu tổng hợp lại cho Thẩm Tổng, vậy không bằng để cậu ấy làm, đỡ mất công báo cáo nhiều lần nhiều người mất công mất sức ra. Thiệu An bị kẹt trong tình huống trớ trêu này, cậu không thể từ chối khi nhiều lãnh đạo công ty đều đang dồn ánh mắt kỳ vọng tới như vậy. Thẩm Lạc cũng không có động tĩnh gì. Thiệu An thắc mắc hỏi, chuyện này, cái đó livestream thì có ảnh hưởng tới công việc không? Nữ nhân viên giải thích, không đâu, không cần ngày nào cũng livestream, một tuần chỉ cần 2 đến 3 lần là được. Mỗi lần livestream thì sẽ được hoãn mọi công việc khác và được trả thêm lương nữa ạ. Nội dung livestream cũng là quanh vấn đề giải trí mà thôi. Thiệu An cảm thấy như vậy cũng không tồi, chẳng khác nào vừa đi chơi mà vẫn có lương vậy. Hơn nữa các lãnh đạo đều trông chờ vào cậu, ít nhất so với họ cậu chưa có gia đình nên thời gian cũng dễ sắp xếp hơn. Thôi được rồi, chuyện này tôi sẽ nhận, tôi không có kinh nghiệm gì vào mảng này, mong có sơ suất thì mọi người bỏ qua cho. Các giám đốc vui vẻ như mở cờ trong bụng, chuyện bàn bạc coi như kết thúc ở đây, mọi người đều khách sáo hơn với Thiệu An. Thư ký Thiệu đừng lo quá, chỉ là thử nghiệm thôi, với cả bọn tôi cũng rất tin tưởng vào năng lực của cậu. Thiệu An bất đắc dĩ cũng bọn họ bắt tay, cảm ơn các vị đã chiếu cố. Thiệu An đi theo Thẩm Lạc rời đi, trước khi cậu ra khỏi đây còn bị nữ nhân viên kia gọi lại đưa cho số liên lạc. Sau này cùng thực hiện dự án sẽ phải thường xuyên liên lạc. Thư ký Thiệu, cậu kết bạn với tôi đi, tôi sẽ gửi nội dung cụ thể lại cho cậu nghiên cứu. Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai nhé. Cảm ơn chị, mong chị chiếu cố trong thời gian này. Thiệu An mở máy quét mã kết bạn với cô ấy xong thì mau chóng đuổi theo bước chân của Thẩm Lạc. Cách chương.